Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 104 chuyên nghiệp. Kia Ngô Đồng là phía trước vì tay gieo. Không nghĩ tới thật đúng là có thể đem Phượng Hoàng hấp dẫn lại đây, Huyền Ngư đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo hậu chi hậu giác chiều đối phương vẫy vẫy tay. Lại đây đi, thấy chỉ thấy trên cây kia chỉ chim chóc nghe được thanh âm lúc sau. Nhanh chóng nhô đầu ra, gần chỉ là một chút chân dung, đều khó có thể khống chế để lộ ra vô pháp phục khắc ung dung, đãi hắn từ ngọn cây bay lên mà đến. Đem trên người hoa mỹ lông chim tất cả bại lộ dưới ánh nắng phía dưới trong nháy mắt. Tức khắc làm mấy người lĩnh ngộ tới rồi như thế nào cao quý. Như thế nào yêu nhã, so mây tía càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Này chỉ điểu trên người phẳng phất ở sáng lên giống nhau, chậm rãi dừng ở Huyền Ngư vươn cánh tay. Thượng, vóc người cùng khổng tước tương đương hắn cơ hồ chặn Huyền Ngư mặt này cũng quá ngoan đi trước. Này chưa thấy qua như vậy nghe lời chim chóc, Tiết Duyệt Tâm trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc cảm thán. Theo bản năng, nàng vươn tay tới. Muốn đi theo sờ sờ, nhưng mà dây tiếp theo, trên người thuận theo không thấy. Phượng Hoàng bản năng liền phải hạ miệng công kích đừng nháo, nếu là thật bị hắn mổ một chút. Một cái mạng người lập tức liền không có. Vỗ vỗ hắn đầu, Huyền Ngư hơi chút dùng chút sức lực, phảng phất nhắc nhở giống nhau tức khắc. Này chỉ không biết nói từ chỗ nào bay qua tới Phượng Hoàng liền thành thật ánh ngư trên người quả. Nhiên mang theo người khác không có lực tương tác đâu, cứ việc trong lòng cực kỳ hâm mộ. Nhưng Tiết Duyệt Tâm chung quy không có tiếp tục động tác, đồng dạng cảm thấy này điều không bình. Thường, Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Uyển cũng tới lui lui nhìn hắn vài mắt. Mới miễn cưỡng qua một phen nghiện, này thật sự không phải bảo hộ động vật sao? Lâm Uyển nhỏ giọng, tổng cảm thấy không đơn giản bộ dáng. Xinh đẹp điều. Bởi vì lông chim giá trị tương đối cao, cho nên vì bán tiền, rất nhiều kẻ phạm pháp đều sẽ trộm đi săn giết này cũng liền làm cho rất nhiều loài chim đều kề bên. Diệt sạch ấn quý trọng trình độ tới nói, Phượng Hoàng hẳn là so gấu trúc còn chân quý một chút nhưng là đi. Bảo hộ động vật sổ tay bên trong xác thật không có ngoạn ý nhi này, không phải bảo hộ động vật. Có thể tùy tiện dưỡng, Huyền Ngư quyết đoán mở miệng, chẳng qua. Này chỉ Phượng Hoàng tựa hồ là bị thương, mơ hồ cảm nhận được đối phương trên người mỏng manh hơi thở. Nàng như vậy nghĩ, lưu trữ đương xem xét cũng khá tốt, Huyền Ngư nói. Làm hắn ở chỗ này đợi đi, bên ngoài nhiệt, chúng ta đi vào trước lại nói lên độ ấm vấn đề. Không biết vì cái gì, từ khi tiến cái này sân. Thật giống như vào điều hòa phòng giống nhau, hoàn toàn không giống bên ngoài nắng gắt như lửa nhiệt cay, chẳng lẽ là bởi vì trung gian kia ao. Thủy nguyên nhân, trước khi đi vào nhà thời điểm, nhìn nhiều trung gian kia cây thanh liên vài lần, Tiết Duyệt Tâm bọn họ cảm thấy chính mình giống như là tìm được rồi nguyên nhân, chỉ có Lâm Khê Đình. Còn đắm chìm ở vừa mới đối kia chim chóc kinh hồng thoáng nhìn bên trong, này đầu như gà con. Này cầm như yến, xà cổ, quy bối, đuôi cá, ngũ sắc lông chim, này rõ ràng chính là sách cổ thượng ghi lại Phượng Hoàng bộ dáng sao. Bởi vì phía trước tham dự quá cổ phong trò chơi phần mềm khai phá. Lúc ấy tra xét rất nhiều tư liệu, cho nên Lâm Khê Đình đối này ấn tượng rất sâu, trừ cái này ra. Giống như cũng tìm không thấy khác hình thái đặc thù cùng chi tướng đối ứng loài chim, nhưng là. Phượng Hoàng sao, rốt cuộc chỉ là truyền thuyết, là không có khả năng biến thành thật sự, thầm than chính mình tưởng quá nhiều. Bật cười lắc đầu, Lâm Khê Đình vội vàng đem điện thoại đóng lại, ở Tiết Duyệt Tâm thúc giục trong tiếng, bay nhanh đi vào biệt thự bên trong, cơ hồ là bước vào tới trong nháy mắt. Năm người đã bị trước mắt đơn sơ trang hoàng cấp chấn trụ, hào. Hào đơn giản phong cách. Lâm Ánh Nguyệt nhịn không được phun tào, suốt 1.000 bình diện tích. Trừ bỏ cơ sở tường còn có sàn nhà bên ngoài. Sở hữu gia cụ đều đơn sơ có thể, chỉnh thể nhìn qua. Dùng sắc quả thực lãnh đạm không được đều không có tủ lạnh cùng điều hòa. Lâm Uyển nhược nhược bổ sung. Này hai dạng đồ vật, đối nàng tới nói thật ra không có gì dùng, Huyền Ngư ở một bên cười cười, cảm giác rất không tồi. Nghĩ lầm tiểu nữ nhi thích như vậy thanh thanh đạm đạm. Lâm Thanh Phong một bên miệng đầy khen, một bên bay nhanh bị phòng khách ở giữa ghế dài hấp dẫn ánh mắt, chậm rãi duỗi tay. Cảm nhận được vật liệu gỗ từ đầu ngón tay chuyển lại đây ôn nhuận. Hắn đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Này cái gì nguyên liệu làm? Quá xinh đẹp đi, quý báu vật liệu gỗ Lâm Thanh Phong thấy nhiều. Ngay cả trong truyền thuyết tơ vàng gỗ nam, hắn cũng đụng tới quá không ít, nhưng cho dù là tơ vàng nam, cũng không có trước mặt này trương ghế dài nhìn kinh diễm, bệnh nghề nghiệp cho phép. Lâm Khê Đình bay nhanh lên mạng lục soát, như cũ không có lục soát bất luận cái gì tin tức. Hắn không khỏi cũng đem ánh mắt đặt ở chính mình tiểu muội trên người, cái này. Huyền Ngư thoáng hồi ức một chút, Phác Thụ làm đi, Phác Thụ còn có một cái tên. Kiều Kiến Mộc nhân loại biên soạn Sơn Hải Kinh kỳ thật có ghi quá. Cùng bên ngoài kia cây ngô đồng giống nhau, thuộc về thượng cổ 10 đại thần tụ chi nhất, liên tiếp tiên giới nhân gian, là đã từng hai giới nhịp cầu, Huyền Ngư tuyển Kiến Mộc không phải bởi vì khác. Chủ yếu là cái đầu đại, tuy tuy tiện tiện bẻ một cây mới vừa nảy sinh nhánh cây nhỏ xuống dưới. Đừng nói là kẻ hèn một trương ghế dài, nguyên bộ gia cụ sở cần bó củi liền đều có, lượng nhiều đảm bảo no. Kinh tế lợi ích thực tế, phi thường thích hợp 2 năm trước nàng, gì? Phác Thụ có như vậy xinh đẹp sao? Lâm Thanh Phong cảm thấy chính mình đại khái là kiến thức hạn hẹp. Về sau có cơ hội, ta nghĩ cách làm người lộng một cái, này hoa văn. Này ôn nhuận cảm giác, ẩn ẩn nhìn lại. Phảng phất giao câu giống nhau, so tác phẩm nghệ thuật đều tác phẩm nghệ thuật. Nhiều xem hai mắt, toàn bộ phòng đều ở ghế dài phụ trợ hạ trở nên cổ xưa tang thương rất nhiều, là ảo giác sao? Lâm Thanh Phong khó hiểu, Huyền Ngư, ngoặc kép, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng có chút do dự. Phác Thụ hẳn là, có đi, bên này liền cái tivi đều không có. Chơi di động đi, tựa hồ lại không tốt lắm. Thực mau, 5 người lại sôi nổi đem ánh mắt tụ tập tới rồi trên vách tường treo sơn thủy đồ, không biết vì cái gì, nhìn một màn này, Huyền Ngư trong lòng không cấm có loại không ổn dự cảm, thực mau. Nàng dự cảm ứng nghiệm, trừ bỏ ngày đầu tiên gặp mặt thời điểm đưa đá quý vòng cổ. Rốt cuộc có dùng võ nơi Lâm Thanh Phong đầu tiên là đánh giá trong chốc lát. Tiếp theo hắn quay đầu tới. Hôm nào? Ta làm trợ lý đi đấu giá hội thượng đào mấy bức danh họa cho ngươi, trước mặt cái này. Từ bút pháp tới xem, tuy rằng không giống như là tay mới tác phẩm, nhưng cũng thật là không thể xưng là cái gì tác phẩm xuất sắc, rốt cuộc tìm được rồi biểu hiện cơ hội. Lâm Thanh Phong có chút cao hứng, tốt như vậy ghế dài phối hợp như vậy một bức họa. Quá hủy khuất ghế dài, biết này khẳng định không phải chính mình nhạc phụ bút tích. Nghe thê tử nói, nhạc phụ ở nghệ thuật phương diện vẫn là có rất mạnh tạo nghệ. Hắn đảo cũng không sợ nói sai lời nói, quả nhiên nột. Lão quân lại bị ghét bỏ, Huyền Ngư có điểm muốn cười. Nhưng nàng lại cảm thấy như vậy tựa hồ không tốt lắm. Vì thế sinh sôi nhịn xuống. Không cần, liền cái này là được khụ. Nàng một tay để ở trên môi. Sợ chính mình cười ra tiếng. Đây là ta một cái bằng hữu đưa, có kỷ niệm ý nghĩa, ta tạm thời không tính toán đổi đi nó, như vậy à. Lâm Thanh Phong thực mau lại nghĩ tới khác, kia ra hàng Mỹ nghệ thâm đâu, ta xem ngươi này nhà ở giống như rất trống không, kỳ thật. Chỉ cần là trên bàn trà bày biện bình hoa, liền so trên thế giới sở hữu hàng Mỹ nghệ đều phải chân quý, dương chi ngọc tịnh bình. Bên trong thủy có thể làm cho cây khô gặp mùa xuân. Nếu thả hoa tươi đi vào, nhưng bảo cả đời không hủ, không cần, Huyền Ngư tiếp tục lắc đầu, Lâm Thanh Phong cùng tiết duyệt. Tâm nghe vậy có chút thất vọng, vậy được rồi, trải qua như vậy một hồi lăn lộn. Thiên thực mau liền đen, bởi vì bên này không có bảo mẫu ở. Hiện tại Lâm thời thỉnh cũng không còn kịp rồi, ở xã khu siêu thị mua đồ ăn trở về. Lâm Thanh Phong vén tay áo lên, tự mình xuống bếp, bất kỳ nhiên, Tiết Duyệt Tâm nhớ tới bao nhiêu năm trước, trượng phu truy chính mình thời điểm cảnh tượng, đừng nhìn ngươi ba một bức quân tử rời xa nhà bếp bộ dáng. Kỳ thật hắn tay nghề nhưng hảo, chỉ là nhiều năm như vậy trong nhà sinh ý bận quá. Hắn vẫn luôn không có thời gian biểu hiện mà thôi, bị uy một miệng cẩu lương. Ngay cả Huyền Ngư cũng cảm thấy chính mình bị tu tới rồi, các ngươi hai cái nhưng nhất định phải cố lên, như là không thấy ra bốn người biểu tình giống nhau. Tiết Duyệt Tâm cười tủm tỉm mở miệng, ngươi ca ta là không trông cậy vào, chính hắn có ý nghĩ của chính mình, cho nên nếu có thể nói, Lâm thị tương lai đại khái xuất liền phải giao cho các ngươi, đến lúc đó ta cùng ngươi ba là có thể mỗi ngày đi ra ngoài du lịch, hắn là có thể thường xuyên cho ta nấu cơm ăn, đảo không sao cả nhi tử nữ nhi ai kế thừa. Dù sao đừng làm cho bọn họ hai người nửa đời người tâm huyết phó mặc là được, nếu chính mình nhớ không sai nói, ngại với phòng thị kinh tế đình trệ, Lâm thị thực mau muốn đi đường xuống dốc, nói cách khác. Như thế nào có thể phụ trợ ra nam chủ ngang trời xuất thế đâu? Tự giác chính mình căn bản không phải kia khối nguyên liệu. Bá tổng cũng không phải là ai đều có thể đương, áp lực quá lớn, một khi quyết sách sai lầm kia chính là liên quan đến mấy trăm hơn 1000 người bát cơm, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm Khẩn Lâm Uyển liền hào. Lâm Ánh Nguyệt cơ hồ là nháy mắt, liền đem tầm mắt dừng ở bên cạnh tiểu muội trên người. Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng bản năng về phía sau ngưỡng, ngươi xem ta làm cái gì? Ta cảm thấy đi, vô luận đối phương có phải hay không chính mình đồng hương. Từ hôm nay một ngày tới xem, kiếm tiền thủ đoạn khẳng định so với chính mình mạnh hơn nhiều, cơ hồ đã hoàn toàn vứt lại chính mình xuyên thư nữ chính nhận chi. Lâm Ánh Nguyệt nghiêm túc nói, ngươi khẳng định có thể đảm nhiệm, vui đùa cái gì vậy? Huyền Ngư khóe miệng trù động, ta căn bản không khai quá công ty, ăn làng du lịch chia hoa hồng khó chịu sao? Lại vô dụng, cũng có phi cương ở giới giải trí bên kia kiếm tiền, còn có lục thần kích. Tuy rằng không biết hắn mấy năm nay thế nào, nhưng từ hắn thường thường hướng nàng tài khoản thượng thu tiền hành động tới xem. Hẳn là rất thuận lợi, làm dưỡng nữ. Lâm Uyển biết công ty khẳng định là không đến trên đầu mình, chỉ cần không phải Lâm Ánh Nguyệt tiếp nhận, như vậy hết thảy đều hảo thuyết, nói cách khác, chờ Lâm Ánh Nguyệt lên rồi, chính mình đã có thể thật không đường sống, ta cảm thấy cái này chủ ý hảo. Ta duy trì, Lâm Uyển ôn nhu nhu khí, yên lặng biểu lộ chính mình thái độ, Huyền Ngư, ngoặc kép, Huyền Ngư mặt vô biểu tình, ta không cần. Nhìn mấy cái hai tử chi gian lẫn nhau đùn đầy, nhất chát tâm vẫn là Tiết Duyệt Tâm, chẳng lẽ nói Lâm thị thật sự liền một chút lực hấp dẫn đều không có sao? Tốt xấu cũng là thị giá trị vài tỷ công ty lớn a. Đúng rồi, các ngươi có ai ghi danh chính là tài chính chuyên nghiệp sao? Tiết Duyệt Tâm có điểm muốn bắt tráng đinh, từ đại nhi tử bắt đầu. Này mấy cái hai tử đều là có chủ ý. Các nàng ý tưởng một cái so một cái nhiều, thế cho nên lập tức mau khai giảng, nàng cái này làm mẫu thân còn không có nhận được ba người thông chi, giọng nói rơi xuống. Lâm Ánh Nguyệt quyết đoán mở miệng, xin lỗi mụ mụ, ta học khảo cổ, đời trước nàng liền thích cái này. Chính là ngại với tim công tác quá mức gian nan, vì thế liền không có thể thành, đời này thật vất vả không có sinh tồn áp lực. Nàng nhất định phải tuyển cái chính mình thích, Lâm Uyển ngữ khí nhu nhu. Mụ mụ, ta đối lượng tử vật lý tương đối cảm thấy hứng thú, này. Này một cái so một cái không đáng tin cậy, Tiết Duyệt Tâm không khỏi đem hy vọng kỳ thác ở chính mình tiểu nữ nhi trên người. Hết chương.